Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 651. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Não Lâm nghe quay cuồng, ý tôi là, ở một mức độ nào đó, cô thiếu một học sinh để mang lại sức sống cho cô, như vậy cô sẽ không còn nửa sống nửa chết suốt ngày nữa. Lời nói, y kiêu cao, ở nửa sau khiến Giang Tùy âm thầm ôm mặt. Trong phòng riêng, Thẩm Dư Hoan trợn tròn mắt, đã hoàn toàn mất khả năng kiểm soát biểu cảm. Xong rồi, lần này đừng nói là bái sư, không kết thù đã là may mắn lắm rồi. Ánh mắt Ôn Thời Niệm dừng lại trên mặt Lâm nghe 2 giây, rồi khẽ thở dài, xoay người đi vào phòng riêng bên cạnh, nói với Cao Hồng Sướng. Ăn xong chưa? Chúng ta đi thôi. Cao Hồng Sướng không hiểu sao cô lại đột nhiên đi tìm Lâm nghe hỏi những điều đó. Trong ấn tượng của anh, Ôn Thời Niệm không phải là người sẽ tức giận vì những chuyện như vậy. Nhưng thấy Ôn Thời Niệm có vẻ không muốn nói nhiều, anh cũng không hỏi thêm, cầm áo khoác đứng dậy. Được, tôi cũng ăn no rồi, đi thôi. Hai người sánh bước ra khỏi nhà hàng món Nhật, gió đêm mang theo cây nóng oi ả đặc trưng của đầu hè lướt qua mặt. Bãi đậu xe đèn đuốc sáng trưng, phác họa rõ nét những chiếc xe đang đỗ. Cao Hồng Sướng vắt áo vest lên khuỷu tay, quay đầu nhìn Ôn Thời Niệm đang im lặng bên cạnh. Giang Tùy ở phòng bên cạnh, cô có quen cậu ta không? Ôn Thời Niệm vén cổ áo khoác, gật đầu, giọng điệu vẫn lãnh đạm. Là hàng xóm của tôi. Gần đây tôi còn đang giúp cậu ta viết nhạc chủ đề cho bộ phim mới. Thì ra là vậy, Cao Hồng Sướng dựa vào xe, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mui xe. Cô thấy Giang Tùy là người thế nào? Động tác của Ôn Thời Niệm khựng lại, ngước mắt nhìn anh. Sao tự nhiên anh lại quan tâm đến cậu ta? Cao Hồng Sướng một tay đút vào túi quần tây, mỉm cười. Trợ lý cậu ta trước đây từng tìm tôi, muốn mượn bộ mai để tham dự dạ tiệc từ thiện. Anh dừng lại một chút, tiếp tục nói. Nhưng lúc đó tôi không hiểu về Giang Tùy. Với lại tôi thấy bộ váy đó vẫn còn vài chi tiết có thể điều chỉnh thêm, nên tôi đã từ chối. Ôn Thời Niệm im lặng lắng nghe, không chen lời. Nhưng mà, Cao Hồng Sướng đổi giọng, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Vừa rồi ở phòng bên cạnh, vô tình nghe được cuộc điện thoại của cậu ta và trợ lý, lại khiến tôi hơi bất ngờ về cậu ta. Sao cơ, 18, chỉ nhìn ảnh thì thấy cậu ta đẹp trai khá ngông nghênh, nhưng vừa rồi mới phát hiện, trên người cậu ta lại có một thứ khí chất thân này trong rừng băng tuyết, chẳng hòa lẫn bụi trần cùng đào lý. Điều này lại kỳ lạ ăn khớp với ý cảnh mà bộ mai muốn thể hiện. Ôn Thời Niệm nhướng mày, vậy anh thay đổi ý định rồi sao? Đúng vậy. Cao Hồng Sướng mỉm cười, tôi đang nghĩ, liệu có nên mời cậu ta đến thử bộ đồ đó không? Có lẽ sẽ mang lại cho tôi vài cảm hứng mới, để hoàn thiện nốt chốt cảm giác cuối cùng của mai. Ôn Thời Niệm nhớ lại dáng vẻ lơ đãng, bất cần thương ngày của Giang Tùy, khẽ gật đầu. Tôi nghĩ là khả thi. Hai người đi bộ ra lề đường, xe cộ ban đêm qua lại không ngừng. Uống rượu rồi, tôi sẽ không lái xe đưa cô về nữa. Cao Hồng Sướng giơ tay. Một chiếc taxi nhanh chóng tấp vào lề. Cao Hồng Sướng kéo cửa ghế sau. Sau khi Ôn Thời Niệm lên xe, anh dặn dò. Ngày mai nhớ dành thời gian đến thử bộ lễ phục tôi làm. Nếu không vừa thì có thể sửa lại. Được, Cao Hồng Sướng gật đầu. Sau đó mới buông tay, nhẹ nhàng đóng cửa xe. Gặp lại sau, trên đường chú ý an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Anh đứng bên lề đường. Nhìn chiếc taxi màu vàng hòa vào dòng xe cộ, sau đó mới quay người rút điện thoại gọi tài xế hộ tống. Đồng thời, trong phòng riêng, Lâm nghe chộp lấy ly rượu, nốc một hơi hết sạch rượu sake rồi thở dài. Đáng ghét, Ôn Thời Niệm nghe lén mà cũng không lên tiếng. Cách chương.